Chương 267, kỳ quái. 267, kỳ quái. Gặp qua lữ thụ các bạn học còn dễ nói một chút, chưa từng gặp qua lữ thụ Cao Nghĩa bọn hắn sửng sốt không làm rõ ràng được tình huống. Trên đường tới Cao Nghĩa liền suy nghĩ, mỗi khối đất trống có thể hay không đều cùng bọn hắn trước đó gặp được khối kia, mỗi đêm đều sẽ tụ tập tị nạn giả thú. Nếu thật là như vậy, kia Vi Càng Dịch bọn hắn trong miệng lưu tại đất trống bên trong học sinh quả thực là giữ nhiều lành ít a. Không chỉ có như thế, liền ngay cả bọn hắn lúc này muốn chiếm trước đất trống đều muốn liều mạng mới được. Những ý nghĩ này hắn trên đường không có nói ra là lo lắng ảnh hưởng sĩ khí, bằng không thì mọi người mất hết can đảm đánh mất đấu chí, ngay cả rừng cây đều đi không ra vậy liền xong con nhé. Ở phương diện này, Thiên La Địa Võng nhân viên chiến đấu vẫn là phải so Vi Càng Dịch bọn hắn muốn phong phú rất nhiều. Mà bây giờ, bọn hắn tất cả mọi người nhìn xem Lữ Thụ, bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Lữ Thụ, Vi Càng Dịch nhìn thoáng qua Lữ Thụ dưới tay mèo rừng lớn, coi lại một chút Lữ Thụ, nuốt ngụm nước bọt hỏi, ngươi đang làm gì? Ngạch, Lữ Thụ dừng lại một chút, cho tiểu động vật nhóm nhổ nhổ sâu răng, ngươi khả năng chưa nghe nói qua, động vật hoang dã là không thể sinh bệnh, bọn chúng có tổn thương cũng rất dễ dàng lây nhiễm, phát sốt cơ bản liền chết rồi. Ai mẹ nó phải nghe ngươi giải thích cái này a, mà lại những này là bình thường hoang dại tiểu động vật sao, cái này mẹ nó là dị thú được không? Đến từ Vi Càng Dịch tâm tình tiêu cực giá trị, 499. Đến từ Cao Nghĩa. Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được, nói không chừng mình thắp sáng thứ bảy khỏa tinh thần tốc độ, còn có thể nhanh hơn chút nữa. Hắn thuận tay luồn vào mèo rừng miệng bên trong hao đi một quả răng hàm, dạng này vô cùng có tâm tình tiêu cực giá trị cũng sẽ không hoàn toàn ảnh hưởng nó cắn xé năng lực cùng nhấm nuốt năng lực. Làm Lữ Thụ không coi ai ra gì đem bàn tay tiến mèo rừng miệng bên trong thời điểm tất cả đạo nguyên bang học sinh tăng thêm Cao Nghĩa đều kinh ngạc, rừng cây này bên trong giả thú lúc nào như thế trung thực, các ngươi còn mẹ nó thật sự là đến xem nha sĩ sao? Đến từ Vi Càng Dịch. Đến từ Cao Nghĩa. Đến từ. Những cái kia nữ hài tại Lữ Thụ tay vương vào mèo rừng miệng bên trong thời điểm, sợ hãi con mắt đều nhắm lại, mèo rừng kém chút đau khóc, Lữ Thụ buông ra nó về sau tranh thủ thời gian chạy về đám tiểu đồng bạn bên người nằm xuống. Tất cả mọi người là một bộ đồng bệnh tương liên bộ dáng, mặc dù không có thể làm đến có phúc cùng hưởng, nhưng là bọn chúng đạt đến có nạn cùng chịu cảnh giới cao hơn. Thần mẹ nó có nạn cùng chịu, các ngươi nhiều như vậy nhân loại tới, có thể đem con hàng này cho mang đi sao? Vi Càng Dịch bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy hóa đá trạng thái, yên lặng nhìn xem Lữ Thụ nhổ răng, dùng Thiên La Địa Võng tiến vào di tích trước phát xuống dự trữ nước ngọt rửa tay, hàng loạt động tác một mạch mà thành, bình tĩnh vô cùng. Cao Nghĩa hít vào một hơi chậm rãi quay đầu nhỏ giọng hỏi Vi Càng Dịch, đây là thành thị nào đạo nguyên bang thiên tài? Cái này cũng quá khỏe khoắn đi, bọn hắn nhóm người này không phải không cùng giả thú chiến đấu qua, mặc dù giả thú đại bộ phận đều là cấp E trung kỳ chi phối thực lực, có thể bọn chúng bản thân liền là cánh rừng cây này thổ dân, có đôi khi mai phục thật để cho người ta khó lòng phòng bị, mà lại bọn hắn tự hỏi coi như mình ngưu bức nữa, có thể có để bầy giả thú này trung thực như vậy năng lực sao? Huống chi đây là 1, 2, 3, 8 con giả thú tập hợp một chỗ, lúc trước phía bên mình mang theo các học sinh muốn chiếm trước đất trống, nhưng khi đó trên đất trống giả thú vậy mà liên thủ khu trục bọn hắn, ít người tình huống dưới căn bản là không có cách địch nổi. Lữ Thụ hình tượng đột nhiên trong lòng hắn vô hạn cao lớn lên, tại Cao Nghĩa trong ấn tượng, liền xem như Thiên La Địa Võng nội bộ loại này mãnh nhân cũng không nhiều a. Lữ Thụ nghe được Cao Nghĩa hỏi như vậy Vi Càng Dịch, bỗng nhiên cười nói, ta không phải là các ngươi Thanh Châu, là từ Dự Châu tới du lịch vừa vặn gặp di tích mở ra, tới tham gia náo nhiệt. Cao Nghĩa sau khi nghe sửng sốt một chút, quân công mang theo, ngươi tham dự qua Bắc Mang di tích. Cao Nghĩa là Thiên La Địa Võng bên trong cấp dê cao thủ, đương nhiên biết ra chính học sinh tới tham dự di tích có cái gì hạn chế, hoặc là có quân công mang theo, hoặc là chính là gia tộc năng lượng thông thiên. Những gia tộc kia không có cách nào trực tiếp thu hoạch công pháp, lại có thể được cho phép tiến di tích, tự hồ Nhiếp Đình cũng không cự tuyệt đối phương muốn lập công tâm tư. Hắn không phải tại bài xích gia tộc, chỉ là bài xích những cái kia nhà ấm đóa hoa. Song khi Dự Châu cái này hai chữ vừa ra, Cao Nghĩa theo bản năng liền đem đối phương cùng Bắc Mang di tích liên hệ ở cùng nhau. Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, đúng, ta tại Bắc Mang di tích lập qua công, ta vì quốc gia chảy qua máu, khụ khụ, kéo xa. Cao Nghĩa khóe miệng co giật một chút, mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng vì sao luôn cảm giác vị này đạo nguyên bang học sinh như thế không đứng đắn. Bất quá bây giờ không phải xoắn xuýt chuyện này thời điểm. Cao Nghĩa quá rõ ràng đối phương nếu có qua di tích bên trong kinh nghiệm chiến đấu, vậy liền đối bọn hắn tới nói quá trọng yếu. Vi Càng Dịch bọn hắn cái này một người tất cả đều ngây ngẩn cả người, cho đến lúc này bọn hắn mới thẳng đến nguyên lai nhìn như thế không đáng tin cậy Lữ Thụ, vậy mà đã trải qua một lần di tích đồng thời lập qua công. Nói cách khác, Lữ Thụ quân hàm là trung úy. Nói thật, bọn hắn thật có chút khó mà tiếp nhận sự thật này. Đến từ Vi Càng Dịch tâm tình tiêu cực giá trị, 301. đến từ Cao Nghĩa lần này chính thức hướng Lữ Thụ tự giới thiệu, hắn đã coi Lữ Thụ là làm đáng tin cậy chiến hữu. Ngươi tốt, ta là Tây Tỉnh Thị E1 ban chủ nhiệm lớp, ta gọi Cao Nghĩa. Lữ Thụ nghe được tên của hắn liền vui vẻ, ngươi danh tự này, sớm muộn là muốn làm hiệu trưởng người A. Cao Nghĩa lúc ấy mặt liền đen, quyển kia, ta cũng nhìn qua. Đến từ Cao Nghĩa tâm tình tiêu cực giá trị, 233. Ha ha, Lữ Thụ cười cười, trong tiếng cười không thất lễ mạo mà lúng túng ý cảnh. Lữ Thụ đồng học, Cao Nghĩa bỗng nhiên nghiêm mặt nhỏ giọng nói, những này giả thú là chuyện gì xảy ra, lưu bọn chúng tại cái này chung quy là tai họa ngầm A, ban đêm vạn nhất đánh lén chúng ta làm sao bây giờ, đợi ta nghỉ ngơi một hồi, chúng ta liên thủ giết chết bọn chúng. Đối với Cao Nghĩa tới nói đây là chuyện đương nhiên sự tình, thân ở di tích bên trong đương nhiên là vạn sự dẹp an toàn làm chủ, lúc đầu những này giả thú liền sẽ chủ động công kích nhân loại, giết chết thì thế nào, kết quả không đợi Cao Nghĩa nói xong, đã thấy Lữ Thụ một mặt đau lòng nhức óc nói ra, tiểu động vật nhóm đáng yêu như thế, tại sao có thể giết bọn nó, nếu muốn giết bọn chúng, trước hết từ trên người ta bước qua đi. Cao Nghĩa. Đến từ Cao Nghĩa tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ làm sao có thể để bọn hắn liên thủ giết những này giả thú, hắn nhổ răng là vì cái gì, không phải liền là lâu dài tâm tình tiêu cực đáng giá sao, các ngươi đem giả thú giết chết, các ngươi bồi ta tâm tình tiêu cực giá trị, các ngươi thường nổi sao, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là lưu lý. Kia, Cao Nghĩa có chút do dự, ban đêm bọn chúng đánh lén chúng ta làm sao bây giờ? Lữ Thụ quay đầu đối lũ giả thú hỏi, ngươi không dám đúng không? Mèo rừng dẫn đầu, một đám giả thú điên cuồng gật đầu, Cao Nghĩa bỗng nhiên cảm giác mình giống như ngay tại kinh lịch cái gì kỳ quái sự tình.